Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngừng huyết 3 tầng. Vương Thần lại đánh lên hung thú chú ý. Hắn ngưng huyết cảnh cần hung thú tâm huyết rèn luyện 3 lần. Một đầu hung thú cũng không đủ. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng hung thú là rau cải trắng. Duy nhất hung thú bị ngươi đánh chết. Nơi nào còn có, yêu thú ngươi muốn sao? Ta đưa ngươi một đám. Lão giả nghe vậy phun ra một ngụm lão huyết. Hắn thở phì phò nói. Vương Thần hơi có chút thất vọng. Xem ra chính mình có thể gặp được một con hung thú đã là cơ duyên to lớn. Về sau có cơ hội đang từ từ tìm kiếm đi. Xoẹt, ngươi không phải nói thần thú đều có sao? Hợp lấy ngươi cái này lão bang tử liền sẽ khoác lác. Hiện tại ta đều là hạch tâm đệ tử. Tại ngươi nơi này ta ngay cả một cọng lông đều không có mò lấy. Vương Thần trợn mắt một cái. Khinh thường nói. Ách, dược viên bị người đánh cắp đi. Ta cũng không có cách nào. Không phải có một cái tuyệt thế truyền thừa chờ ngươi sao? Lão giả có chút xấu hổ. Hắn nói ra, ngươi thụ thương không nhẹ. Hôm nay ngay ở chỗ này tùy tiện dạo chơi. Nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ngươi vết thương lành. Lão phu tại dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa. Tốt a, Vương Thần cũng biết mình không phải trạng thái tốt nhất. Hiện tại tiếp nhận truyền thừa không quá bảo hiểm. Hắn hỏi. Tiền bối, tốt xấu chúng ta quen biết một trận, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Ha ha, lão giả cười nói ra, ta không tên không họ, là bị Chiến Thiên Tông người luyện chế ra tới, cũng chưa hề không có xuất ngoại Chiến Thiên Tông, ngươi liền gọi ta Chiến Lão đi. Ân, tốt a, Vương Thần nói ra, ta có thể tùy tiện dạo chơi, đi chỗ nào đều được sao? Chiến Lão nói ra. Hiện tại ngươi là Chiến Thiên Tông hạch tâm đệ tử, muốn đi nơi nào đều được, nếu có trận pháp liền lấy ra ngươi hạch tâm đệ tử lệnh bài, liền có thể tiến vào. Vương Thần gật đầu, hắn thầm nghĩ, Chiến Thiên Tông như thế lớn, nói không chừng có thể đãi đến cái gì tốt bảo bối. Vương Thần bắt đầu hứng thú giạt rào bắt đầu khắp nơi càn quét. Rất nhanh Vương Thần thất vọng. Nơi này căn bản là không có cái gì phòng luyện đan, võ kỹ điện, công pháp điện, tất cả đều là trống không. Hắn không từ bỏ đi tới linh binh các, chỉ gặp bên trong rỗng tuếch, lông đều không có một cây, chỉ có một cái cũ kỹ giá binh khí tử không có cái gì. Vương Thần khó thở, một cước đá vào cũ kỹ giá binh khí tử bên trên. Nói ra, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái gì Phá Thiên Chiến Tông? Thứ gì đều không có. 3. Cũ kỹ giá binh khí tử chuyển nửa vòng. Tự hồ có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm. Ầm ầm, linh binh các tận cùng bên trong nhất trên mặt tường run run một hồi. Một cái cửa đá bị mở ra. Đây là cái gì? Giống như một gian mật thất. Hắc hắc, bên trong nhất định có bảo bối. Vương Thần tự nhủ, hắn đi vào mật thất. Phát hạ đây là một cái phòng nhỏ. Tựa như là cái này đại điện tường kép, bên trong có chút lờ mờ, mơ hồ có thể trông thấy một cái bàn, trên mặt bàn đặt vào một cái dài đến một xích hộp ngọc. Vương Thần mở hộp ngọc ra chỉ gặp bên trong thả một thanh toàn thân đen nhánh. Bộ dáng có chút quái dị chủy thủ, không biết là loại nào đúc bằng kim loại, nhỏ nhỏ chủy thủ lại có mấy ngàn kim trọng lượng. Chủy thủ vào tay lạnh buốt, cả người hắn đều dùng mình một cái. Nhìn kỹ phía trên viết hai cái chữ cổ, cá hoàng, thử một chút nó độ cứng. Vương Thần từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh kim hoàng sắc đại thương. Đây là Dương Viễn binh khí, một mực không có vứt bỏ. Hắn một tay cầm chỉ thủ tại đại thương mũi thương bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc thử, mũi thương liền rơi trên mặt đất. Vương Thần cảm giác không có bất kỳ cái gì lực cản. Giống như cắt tại một khối đậu hũ bên trên. Hắn há to miệng khen. Thật sự là bảo bối tốt. Vương Thần thu hồi cá hoàng chỉ thủ. Bốn phía nhìn một chút. Trong mật thất không có vật gì khác nữa. Giống như căn này phòng nhỏ chuyên môn chỉ vì cất đặt cá hoàng chỉ thủ đồng dạng. Hắn không hề rời đi linh binh các. Mà là tùy tiện tìm một mảnh sạch sẽ địa phương bắt đầu tu luyện. Tại bốn phía trưng bày một đống lớn linh thạch bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Linh thạch bên trong linh lực điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Bốn phía linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành phế thạch. Ròng rã một đêm thời gian, hắn ròng rã tiêu hao 150 vạn linh thạch. Hô, Vương Thần mọc ra một ngụm lên, mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bàng bạc linh lực, lẩm bẩm, ngưng huyết tầng 2, rốt cục đột phá, hắn đột phá ngưng huyết tầng 2. Không sai biệt lắm tiêu hao gần 300 vạn linh thạch. Nếu như bị ngoại nhân biết sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trải qua một đêm thời gian, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Ngưng huyết tầng 2. Không tệ, đột phá. Chiến lão xuất hiện trước mặt Vương Thần cười tủm tỉm nói. Chiến lão, mang ta đi tiếp nhận truyền thừa đi. Vương Thần nói, thương thế của ngươi toàn tốt. Chiến lão hơi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Vương Thần thương thế khôi phục nhanh như vậy. Toàn tốt. Vương Thần gật đầu nói. Nếu không chờ hai ngày tại đi thôi. Truyền thừa sự tình không thể coi thường. Chiến lão có chút không yên lòng nói. Vương Thần quơ quơ quả đấm nói ra. Thương thế của ta toàn tốt. So với hôm qua còn cường đại hơn. Tốt à. Đi theo ta. Chiến lão mang theo Vương Thần một mực hướng nội thành chỗ sâu nhất đi đến. Đi vào một tòa khí thế bàng bạc đại điện trước cửa. Vương Thần ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trên viết ba cái chữ cổ. Chiến Thiên Điện. Đi vào đại điện. Bên trong cũng trống trơn như. Cũng chỉ có đã phá cũ không còn hình dáng chỗ ngồi. Đại điện tường sau bên trên có một cánh cửa ánh sáng. Chiến lão chỉ vào quang môn nói ra. Truyền thừa ngay tại quang môn bên trong. Cần leo lên 9981 tầng bậc thang. Mới có thể thu hoạch được truyền thừa. Lão phu chỉ có thể đến nơi đây. Bên trong ta cũng vào không được. Người xuất ra ngươi hạch tâm đệ tử lệnh bài liền có thể tiến vào. Tiểu gia hỏa, ngươi là ta gặp qua đệ tử ưu tú nhất. Đừng cho lão phu thất vọng. Vương Thần loại trùng điệp gật đầu. Xuất ra đệ tử lệnh bài. Dạo chơi đi vào quang môn. Chính như chiến lão lời nói. Xuất hiện tại Vương Thần trước mắt chính là một loạt bậc thang. Nấc thang cuối cùng tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắn nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra nửa điểm thành tựu. Mặc kệ nó, đi lên trước đang nói. Vương Thần không có nhìn ra manh mối gì. Cất bước hướng trên bậc thang đi đến. Thật nặng. Hắn đi trên nấc thang tầng thứ nhất. Cũng cảm giác một cỗ không hiểu trọng lực đè ở trên người. Thầm nghĩ, thì ra là thế, mặc dù có chút áp lực, nhưng là đối Vương Thần tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn lại phóng ra một bước đi đến tầng thứ hai bậc thang. Lẩm bẩm, quả nhiên, áp lực lại lớn một phần. Ta cũng phải thử một chút cái này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể. Thu được truyền thừa đến cùng có bao nhiêu khó? Vương Thần nói, mãnh xách một hơi. Bước chân liên tiếp phóng ra mấy chục bước, đi vào 50 tầng bậc thang. Đến nơi này hắn mới cảm giác có chút áp lực. Hô, tiếp tục, Vương Thần lại đi 10 bước, đi vào 60 tầng. Hắn hơi có chút thở dốc, bước chân cũng biến thành có chút nặng nề. 61 tầng, 62 tầng, 63 tầng, 70 tầng. Hắn đi đến 70 tầng thời điểm, đã thở hổn hển như lão nghiêu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ khuôn mặt của hắn trượt xuống. 71 tầng, 72 tầng, 73 tầng, 75 tầng. Vương Thần đi đến 75 tầng thời điểm. Hắn lỗ chân lông đã bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu. Áp lực cực lớn tựa hồ đến hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Hắn thầm nghĩ, trách không được không ai có thể thông qua khảo hạch, thu hoạch được truyền thừa. Hô hô hô. Vương Thần thở hổn hển, cắn chặt hàm răng, toàn thân không cầm được run rẩy, thẳng tắp thân ảnh cũng biến thành có chút còng xuống. 76 tầng, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra, phần cổ mạch máu cùng gân xanh từng chiếc bạo khởi, tựa như lúc nào cũng muốn nứt mở. 77 tầng, phốc, Vương Thần phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị áp lực cực lớn chấn thương. Nhìn qua sau cùng 4 tầng bậc thang. Vương thần cảm thấy cái này so với lên trời còn khó hơn. Lại đến, vương thần hét lớn một tiếng. Lần nữa phóng ra một bước, đi vào 78 tầng. Bộ mặt của hắn tại dưới áp lực cực lớn có chút vặn vẹo. Hắn thầm nghĩ, nếu không coi như xong, quá khó khăn, không được, phụ thân đại thù còn chưa báo. Ta còn không có nhìn thấy mẫu thân. Nếu là ngay cả mấy bước này nho nhỏ bậc thang đều không bước lên được, ta về sau làm sao có thể nhìn thấy mẫu thân? Lên cho ta, nghĩ đến mẹ của mình. Vương thần trong thân thể bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Ba ba, hắn liên tiếp phóng ra hai bước, đi vào 80 tầng. Lúc này hắn xương cốt đều tại vang lên kèn kẹt, bộ mặt nghiêm trọng vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, trong đầu truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê, sắp mất đi ý thức. Phốc phốc, vương thần liên tiếp phun ra hai đại ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt vỡ ra từng đạo tế văn. Hắn bị thương nặng, quần áo lần nữa bị máu tươi nhiễm đỏ. Thương thế so cùng Mãnh Liêu đại chiến lúc còn nghiêm trọng hơn gấp bội. Hắn cường đại ý chí bộc phát, vô cùng hoàn toàn chính xác tin mình có thể leo lên tầng cuối cùng. Mang theo thẳng tiến không lùi tín niệm, dù là thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Lên, vương thần hét lớn một tiếng, tích lũy đủ tất cả khí lực, chậm rãi nâng lên cước bộ của mình. Còng xuống thân thể lần nữa thẳng tắp, thân thể của hắn mảng lớn huyết nhục nổ tung. Xương cốt khe hở lớn hơn, toàn thân xương cốt đều tại vỡ ra. Ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, trong suốt, không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ vỡ ra thân thể cùng hắn không có chút quan hệ nào. Kiên định phóng ra một bước cuối cùng, leo lên thứ 81 tầng. Không tệ tiểu tử. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến vương thần trong lỗ tai. Đây cũng là hắn ý thức sau cùng. Hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ, mắt tối sầm lại, liền ngất đi. Hắn lần này bị thương quá nặng đi. Toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương. Một canh giờ về sau, vương thần mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn có chút mở to mắt, cảm giác mình toàn thân đều đau. Một cái đầu ngón tay đều không động được. Phát hiện mình nằm tại một cái sơn động trên mặt đất. Thương thế trên người cũng bị người xử lý. Đứt gãy xương cốt cũng đều từng cái trở lại vị trí cũ. Tiểu tử ngươi đã tỉnh. Một cái cùng vương thần tuổi tác tương tự thiếu niên mặc áo đen xuất hiện tại vương thần trước mắt. Thiếu niên mặc áo đen thân hình cao lớn, chiều cao có chừng 2 mét. Hắn diện mục anh tuấn, một đôi hẹp dài con mắt tựa như sáng chói sao trời. Toàn thân trên dưới lộ ra quỷ dị không nói lên lời khí thế. Hắn ông cụ non nói ra. Không tệ, nhục thể có chút tiềm chất. Có một tia nhục thân thành thánh khả năng. Đáng tiếc, sinh ở cái này thí luyện chi địa. Thành thánh, thí luyện chi địa. Vương thần không rõ hắn nói cái gì ý tứ. Mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Là ngươi cho ta trị tổn thương. Ngươi quên chính ngươi là tới làm gì sao? Thiếu niên thanh lãnh nói. Vương thần há to miệng, hỏi, nơi này không phải là Chiến Thiên Tông truyền thừa chi địa à? Thiếu niên mặc áo đen nói ra. Nơi này thật là truyền thừa chi địa. Bất quá không phải Chiến Thiên Tông truyền thừa chi địa, mà là truyền thừa của ta chi địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.